Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1953. Chương 1953, đại thế đã mất. Lý Minh hôm qua liền đã khiến người ta tại Hòa Bình Thành tuyên bố tin tức, đem đại lượng thiên mệnh người chơi hấp dẫn đến đầm lầy địa đồ chờ lệnh. Hôm nay những thứ này các người chơi vừa vặn phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nhiệm vụ bọn họ cũng là dùng tuyệt đối nhân số ưu thế triển khai vây quanh, đem Thương Khung quân đoàn vây quanh trong rừng rậm, để bọn hắn lại không còn cách nào cùng ma tộc NPC lấy được bất cứ liên hệ gì. Mà lại, thiên mệnh người chơi bình thường nhóm nhiệm vụ không chỉ là vây quanh, bọn họ có thể tùy tâm sở dục phát động công kích. Thương Khung liên minh tất cả người chơi đều là những cái này thiên mệnh các người chơi mục tiêu. Đến mức phải đánh thế nào, Lý Minh tuyệt không lo lắng. Thiên mệnh trận doanh người chơi bình thường nhóm khẳng định không có Thương Khung liên minh người chơi lợi hại như vậy. Nhưng ở nhân số chênh lệch ảnh hưởng to lớn dưới, dù là thiên mệnh trận doanh người chơi bình thường 100 cái đánh một cái, trận chiến đấu này cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng tất yếu. Mà lúc này, trong rừng rậm chiến đấu đã toàn bộ khai hỏa, tại Thiên Tâm Minh các người chơi chỉ dẫn dưới, trước đến giúp đỡ thiên mệnh các người chơi hưng phấn chiếm cứ lấy rừng rậm các nơi có lợi địa hình. Thần không biết quỷ không hay lặng lẽ đem Thương Khung liên minh chủ lực quân đoàn kín bao vây lại. Theo Thiên Tâm quân đoàn các người chơi phát ra tin tức, thiên mệnh các người chơi đã không kịp chờ đợi hướng về phía trước thu nạp vòng vây. Bốn phương tám hướng hướng về địch nhân vây công tới. Mỗi một cây đại thụ ở giữa, mỗi một cái cây sau phía trên, mỗi một khối loạn thạch cùng trong bụi cây, lít nhà lít nhít người chơi bóng người điên cuồng xông ra, hướng về Thương Khung liên minh đội ngũ bốn phía triển khai không ngừng công kích. Lãng Tử Quân, tình huống không ổn, chúng ta bị vây quanh. Đúng vậy, à Lãng Tử Quân, hiện tại chúng ta không chỉ có không có cách nào lùi lại cùng NPC hội hợp. Hiện tại chúng ta chỗ nào đều đi không? Khắp nơi đều là địch nhân, không biết bọn họ từ nơi nào chui ra. Ngoặc kép, quan chỉ huy không ngừng phát tới làm cho người kinh khủng tin tức. Để Thương Khung Lãng Tử đứng ở nơi đó, sớm đã ngốc như gà gỗ. Đáng chết bốn đại liên minh, bọn họ cái này là bố cục đã lâu, liền đợi đến hôm nay hành động. Thương Khung Lãng Tử sắc mặt tái nhợt nói ra, hắn đã đoán đến bây giờ cục thế. Hôm nay chiến đấu mở ra về sau, bốn đại liên minh liền cổ động đại lượng người chơi bình thường tiến vào đến đây ám ảnh rừng rậm. Sau đó theo rừng rậm hai đầu cùng hai bên bí mật chui vào, hình thành một cái vòng vây cực lớn. Sau đó cái này vòng vây trong rừng rậm không ngừng nắm chặt. Chờ bọn hắn phát hiện lúc, tình huống đã không kịp. Hiện tại cái này vòng vây thu nhỏ đến đủ để dẫn phát toàn diện chiến hỏa giai đoạn. Thương Khung liên minh muốn lao ra khỏi vòng vây, chỉ sợ đã không có khả năng. Thương Khung Lãng Tử thậm chí có thể đoán được, dạng này kế hoạch tất nhiên là cái kia Minh Minh Bạch Bạch nghĩ ra được. Mà cái này người hết thảy bố cục, một khi hình thành liền sẽ không bao giờ lại cho đối thủ lật bàn cơ hội. Thành Nam chiến đấu. Hắn lúc này thời điểm mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, địch nhân tại Thành Nam chiến đấu chỉ là một cái dùng đến hấp dẫn bên này người chơi bình thường nhóm kế hoạch, để đại bộ phận hỗn độn trận doanh người chơi bình thường tiến về Thành Nam tham dự chiến đấu, từ đó đem Thành Bắc triệt để bỏ qua. Nói cách khác, dù là hắn hiện đang nghĩ biện pháp đi điều động hỗn độn trận doanh người chơi bình thường nhóm trước tới cứu viện, những thứ này các người chơi cũng sẽ không để ý tới hắn chỉ lệnh. Thương Khung liên minh trước đó một số hành động đã thật sâu đắc tội đại lượng hỗn độn người chơi bình thường. Bây giờ những thứ này người chơi có càng náo nhiệt sự tình làm, chỗ nào sẽ còn nghe theo chính mình mệnh lệnh. Trong rừng rậm tứ phía vang lên tiếng la giết càng phát ra vang dội. Thương khung quân đoàn trước sau trái phải đều đang chịu đựng vô số thiên mệnh người chơi điên cuồng trùng kích. Thương khung lãng tử hiện tại nhưng không có biện pháp gì. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vốn là hắn ấp ủ thành Bắc quyết chiến kế hoạch, bây giờ lại bị địch nhân dùng càng xảo diệu hơn phương thức chiếm thượng phong. Lần này sau khi chiến đấu, Hoa Hạ khu toàn bộ cục thế sẽ xuất hiện kinh người nghịch chuyển. Trong tay hắn nắm giữ chiến tranh quyền ưu tiên, cũng đem bị đối thủ toàn bộ cướp đi. Qua hôm nay, chỉ sợ thiên mệnh trận doanh sắp đào khách thành chủ, hướng bọn họ khởi xướng từng lớp điên cuồng thế công. Không tốt, chẳng lẽ là bốn đại liên minh biết Bắc Mỹ khu cùng châu Âu khu đã mở ra trận doanh chiến. Bọn họ muốn phải nhanh một chút thay đổi cục thế, kết thúc Hoa Hạ khu trận doanh chiến. Ý nghĩ này tại Thương khung lãng tử trong lòng toát ra về sau. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Nhiệm vụ lần này chỉ sợ đại thế đã mất. Lãng tử quân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Địch nhân thế công quá mãnh liệt, chúng ta căn bản nhịn không được. Một tên cao tầng quan chỉ huy khẩn trương hỏi. Đại thế đã mất, mệnh lệnh quân đoàn toàn lực tác chiến, tận lực xử lý địch nhân đi. Thương khung lãng tử bất đắc dĩ thở dài nói. A, toàn lực tác chiến, tất cả cao tầng há to mồm, dưới loại tình huống này, còn muốn toàn lực tác chiến, vậy thì đồng nghĩa với là không không chịu chết, thế nhưng là quan chỉ huy đã hạ đạt dạng này mệnh lệnh. Trong lòng bọn họ cũng đều hiểu, đây đã là không có cách nào biện pháp, cũng không thể ngồi chờ chết đi. Ám ảnh trong rừng rậm khu vực, một trận quy mô to lớn kịch chiến chính thức mở ra. Đã không đường có thể trốn, thương khung quân đoàn các người chơi chủ động hướng về vọt tới địch nhân khởi xướng điên cuồng phản công. Mà thiên mệnh trận doanh các người chơi không có chút nào bất kỳ lo lắng nào. Bọn họ biết mình sau lưng có bao nhiêu chính mình người, cho nên liền không chút do dự hướng về địch nhân cứng đối cứng triển khai công kích. Phải biết, thành Nam thế nhưng là đánh hơn một ngày thời gian. Hỗn độn trận doanh các người chơi đánh cho như thế thoải mái. Thiên mệnh các người chơi đã sớm đỏ mắt không thôi. Hiện tại cũng giờ đến phiên bọn họ qua đem nghiện. Cùng thời khắc đó, rừng rậm phía sau thiên tâm minh các chiến sĩ đang từ hai bên hấp dẫn lấy hai vị ma thần quân đoàn hướng nơi xa không ngừng vọt tới trước. Rất nhanh liền đem hai vị ma thần phân tán tại rừng rậm hai cái khác biệt khu vực. Khu vực khác biệt, bất quá nơi này bố trí vòng vây một dạng lợi hại. Theo cực băng ma thần cùng mộng linh ma thần đuổi theo địch nhân xông vào từng mảnh rừng. Rậm giữa đất trống, đột nhiên mảnh này trống trải khu vực vô số trong bụi cỏ. Thoáng cái xông ra đại lượng bóng người màu vàng óng, rừng rậm bốn chu đại thụ ở giữa, càng là răng đầy đếm không hết chiến sĩ giáp vàng. Đem bọn hắn bốn phía thông đạo toàn bộ phong kín, giữa không trung khói đen lóe lên, mộng linh ma thần tu vươn người ảnh nổi bồng bềnh giữa không trung. Huyết hồng ánh mắt kinh ngạc quét mắt bốn phía, nàng thấy rõ ràng, những thứ này chiến sĩ giáp vàng, vậy mà toàn bộ đều là thực lực không thấp thiên mệnh đế quốc quân đoàn chiến sĩ. Riêng là tại trước mắt nàng cách đó không xa. Một cái cao lớn thẳng tắp kim giáp bóng người tại một đám các binh sĩ chen chúc dưới. Chậm rãi đi ra một mảnh dây leo bụi, cầm trong tay kim sắc trường kích lạnh lùng nhìn lấy chính mình. Cái kia tử ma thần, dám lần nữa xâm lấn ta thiên mệnh đế quốc lãnh địa. Còn không tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Thanh phong tướng quân ở chỗ này chờ đợi đã lâu, đi ra dây leo trước tiên. Liền phát ra phẫn tiếng giống giận dữ. Ngươi là ai? Mộng linh ma thần cũng không nhận ra vị này thiên mệnh tướng quân. Nhưng từ đối phương trang bị đến xem, người này thực lực cùng nàng cũng không kém bao nhiêu. Nhất thời để cho nàng càng kinh hoàng. Bởi vì hiện tại, mảnh đất trống này bốn phía vây quanh nàng, đã không phải là nàng xem thường người chơi,